Phụ nhân nhìn Trịnh Phàm trước mặt, khẽ nhếch miệng, ánh mắt lấp lánh, môi đỏ mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống. Nàng khóc, thất thố mà khóc. Cuối cùng, phụ nhân để hai tay xuống trước bụng, nhún người, nức nở nói, chủ thượng, cuối cùng ngài cũng tỉnh, cách chương.